Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thủy Hoa Chân Nhân. Bạch Khiết thực mê người. Đạo sĩ là một cái không giàu tựu bần quần thể. Có đạo sĩ màn trời chiếu đất, quần áo tả tơi, chán nản vô cùng. Có đạo sĩ mặt mày hồng hào, miệng đầy chảy mỡ, xã hội địa vị phi phàm. Người bình thường thậm chí treo cao không dậy nổi. Thủy Hoa Chân Nhân chính là như vậy một vị miệng đầy chảy mỡ đạo sĩ. Ngày hôm qua hắn lại làm thịt cái dê béo. Hay là giới giáo dục thanh danh vang dội Dương Minh, Dương giáo sư, hắn rất hưng phấn, đi khởi đường tới đều cảm thấy tinh thần tỏa sáng. Không phải là lớp học cũ lâu ấy ư, chính mình cũng không phải chưa từng nghe qua. Bên trong hoàn toàn chính xác có quỷ, nghe nói còn rất lợi hại, nhưng cùng 500 vạn nhân dân tệ so với, hắn vẫn cảm thấy chính mình lợi hại hơn. Đến lúc đó lợi hại quỷ không trêu chọc, tùy tiện chào mấy cái tiểu quỷ báo cáo kết quả công tác là được rồi. Cạc cạc cạc, ta đặc biệt sao, thật sự là quá thông minh. Rất nhanh, Thủy Hoa Chân Nhân đứng ở trường cao đẳng trung học cửa ra vào. Ngắm nhìn bốn phía, chính là chỗ này, lúc này hắn tự ngẩng đầu ưỡn ngực trong chiều mặt đi đến. Rất nhanh, một đám bảo an đồng loạt đi ra. Mỗi người mặt mang tiểu ý, xếp thành hai hàng nghênh đón Thủy Hoa. Bảo an đội trưởng đánh giá Thủy Hoa là vị 40 nhiều tuổi trung niên nhân, ăn mặc màu xanh đạo bào, tay cầm phất trần, nhìn về phía trên tiên phong đạo cốt, khí tức hư vô mờ mịt. Lúc này một đám bảo an đã bị Thủy Hoa khí tức cho khuất phục. Chắc hẳn ngài tựu là đại danh đỉnh đỉnh Thủy Hoa Chân Nhân a. Ngài bên trong mời, ta đi gọi hiệu trưởng. Bảo an đội trưởng tất cung tất kính nói. Thủy Hoa phủi mắt bảo an đội trưởng, sau đó ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Hơn nữa hắn khí tức trên thân hiển thị rõ cao nhân bản sắc. Cao nhân, đây mới là cao nhân A-hát, thần tượng A-hát, ta đặc biệt sao cũng muốn làm đạo sĩ. Chậc chậc, quả nhiên nghiêu bước. Lần này lớp học cũ lâu sự tình nhất định có thể ok. Chúng ta rốt cuộc không cần thức đêm thủ ở nơi nào. Một đám bảo an lập tức bị Thủy Hoa vận khí con rùa thuyết phục, mỗi người mắt nổi đom đóm, vô cùng bái phục. Rất nhanh, hiệu trưởng xuống, hai người thương lượng một chút. Thủy Hoa quyết định đêm nay cách làm bắt quỷ, lại để cho hiệu trưởng chuẩn bị cho tốt cách làm cần đồ vật. Hiệu trưởng vội vàng đáp ứng, cũng mời Thủy Hoa đi phòng làm việc của mình nghỉ ngơi. Bên kia, Lâm Long trở lại phòng học sau đã lên hai mảnh khóa. Có thể hắn Thủy Chung không có phát hiện Châu Bàn Tử đến đi học. Vốn cho là hắn đến muộn, có thể muộn điều đó không có khả năng muộn lâu như vậy à. Chuyện gì xảy ra? Châu Bàn Tử tối hôm qua không phải lại để cho hắn đi trước sao? Chẳng lẽ ra ngoài ý muốn? Không được, sau khi tan học gọi điện thoại hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. Lâm Long, ngươi đang suy nghĩ gì? Đi học không chăm chú, sau khi tan học đến phòng làm việc của ta một chuyến. Cái này tiết khóa đúng là Bạch Khiết khóa, nàng đang lo tìm không thấy cơ hội tiếp cận Lâm Long. Cái này cơ hội tới, ha ha, lần này Lâm Long thảm rồi, bị đương trúng điểm danh, nhưng lại gọi đi văn phòng, Bạch lão sư nhất định sẽ xử phạt hắn, tốt nhất có thể khai trừ mất. Từ khi hắn thứ nhất, ta phát hiện được ta hai vị nữ thần đi học luôn quay đầu lại xem hắn. Lập tức, có rất nhiều nam đồng học nhìn có chút hả hê bắt đầu. Có người vui mừng, có người buồn. Trương Băng cùng Lâm Thiến đều thay Lâm Long lo lắng. Ách tốt, Lâm Long vốn là sững sờ, lập tức cao hứng nhẹ gật đầu. Hắn cũng đang buồn tìm không thấy cơ hội dò xét Bạch Khiết. Lần này hai người không mưu mà hợp. Hừ, ngươi xem hắn, lúc này còn cười ra tiếng. Ta nhìn thấy hắn phiền, cũng không biết nữ thần vì cái gì ưa thích hắn. Đúng đấy. Trong ánh mắt lộ ra hèn mọn bỉ ổi, hai tay đặt ở ngăn kéo hạ nói không chừng tại đánh máy bay. Nữ thần cũng là mắt bị mù, như thế nào không thích ta? Người chung quanh xì xào bàn tán, bọn hắn đã biết buổi sáng chuyện phát sinh. Lâm Long hiện tại có thể nói trở thành toàn bộ trường học công địch. Thậm chí tám vương trung triệu quân tuyên bố muốn thu thập hắn. Tứ hoạt tám vương thất 12 kim cương. Có thể nói tại trường cao đẳng trung học không người không biết không người không hiểu. Thậm chí liền trường học bên ngoài một ít lưu manh cũng biết. Rất nhanh, nương theo lấy chuông tan học thanh âm. Lâm Long đi theo Bạch Khiết đi vào phòng làm việc của nàng. Trường cao đẳng trung học thiết bị đầy đủ hết, thầy giáo lực lượng cường đại, mà ngay cả giáo sư đều xứng có một mình văn phòng. Chớ nói chi là Bạch Khiết cái này chủ nhiệm lớp. Đánh mở cửa phòng, một cổ cùng Bạch Khiết trên người khí tức đồng dạng mùi thơm đập vào mặt. Thấm người nội tâm, mùi thơm quay chung quanh chóp mũi. Làm cho người nói không nên lời sảng khoái. Văn phòng bố trí vô cùng ấm áp. Bốn phía màu hồng phấn vách tường giấy. Màu hồng phấn đồ dùng trong nhà khắp nơi để lộ ra nữ hài tử gian phòng khí tức. Bạch lão sư, nói đi, ngày hôm qua ngươi tiến vào lớp học cũ đi nơi nào? Lâm Long đi vào phòng. Không chút khách khí ngồi ở Bạch Khiết văn phòng ghế sofa trên mặt ghế. Phanh. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Bạch Khiết tắt đi cửa phòng, giãy giụa một tay có thể cầm vòng eo. Phong Tình chân thành đi vào Lâm Long bên người, một cái trắng nõn cặp đùi đẹp khoác lên cái ghế hai bên trên lan can. Hôm nay Bạch Khiết thượng người mặc áo sơ mi trắng, chỗ ngực áo sơ mi có một cái cúc áo không có khấu trừ. Lộ ra một vòng thật sâu khe rãnh, dị thường chướng mắt. Hạ thân một đầu màu đen váy ngắn, trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp bạo lộ trong không khí. Nàng như vậy một đáp, Lâm Long cúi đầu có thể theo trong quần nhìn vào đi. Tại chỗ Lâm Long thì có loại phun máu mũi xúc động. Người người không có mặc đồ lót, Lâm Long đỏ mặt. Trực tiếp ngây ngốc nói ra, Bạch Khiết cũng không thèm để ý. Trực tiếp dạng chân ở hai bên lan can chính giữa. Bờ mông đối diện lấy Lâm Long đũng quần, nàng thổ khí như lan, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Long đôi má, hai mắt hàm xuân, cực hạn mê người, bôi lên nhàn nhạt nước miếng cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra. Cái lưỡi nhỏ thơm tho từ bên trong thò ra gật đầu một cái, quay chung quanh mê người bờ môi dạo qua một vòng, khanh khách, Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long phía dưới phản ứng. Trực tiếp nở nụ cười, cười cười run rẩy hết cả người, trước ngực ba đào phập phồng, Lâm Long xem tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, biết rõ đạo còn như vậy xem tiếp đi sẽ để cho chính mình rất khó chịu. Có thể hắn hay là không nỡ ánh mắt, tiểu đệ đệ đêm qua thú vị sao? Có hứng thú hay không cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đả bại trong quan tài quái vật nha? Đả bại nó tỉ tỉ khả dĩ tùy ý ngươi xử trí yêu. Lúc này, Bạch Khiết hàm răng nhẹ đủ, trong giọng nói tràn ngập làm cho người mơ màng không gian. Nếu như là người háo sắc, giờ phút này đoán chừng sẽ trực tiếp đáp ứng a. Cùng một chỗ liên thủ khả dĩ, người tổng nên nói cho ta biết ngươi là người nào a. Ha ha, tiểu đệ đệ là đạo sĩ a. Cái đó ngươi nên biết động vật tu luyện thành tinh là có thể biến thành người. Ngươi là yêu quái, Lâm Long đồng tử co rụt lại, chóp mũi nhún, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Khiết, lập tức nói ra, không có khả năng, ngươi là yêu quái ta như thế nào cảm thụ cũng không đến phiên ngươi trên người yêu khí. Bạch Khiết từ trên ghế xuống, giãy giụa đầy đặn bờ mông oi cho Lâm Long rót chén nước. Đưa cho Lâm Long nói ra, không biết tiểu đệ đệ có biết hay không, phàm là đã ngoài ngàn năm yêu quái, tụ linh kỳ trở xuống đích pháp sư là cảm thụ không đến. Nói tới chỗ này, Bạch Khiết một chút đi vào Lâm Long sau lưng, tay phải bưng ly ôn nhu cho ăn cho Lâm Long uống. Tay trái tại Lâm Long trước ngực vạch thành vòng tròn, bộ ngực hữu ý vô ý sờ bình Lâm Long đầu. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn tại Lâm Long bên tai thổ khí như Lan nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đúng là ngàn năm hồ ly tinh. Bất quá tỷ tỷ cũng không có hại hơn người. Tỷ tỷ đến trường học mục đích cũng là vì lớp học cũ lâu. Bên trong quái vật kia tại không tiêu diệt. Toàn bộ trường cao đẳng trung học đều thành vì nhân gian luyện ngục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.